Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, Chí cường giả Diêu Tô. Cho nên, hắn không biết, Hạ Vũ sức lực ở đâu, có thể Hạ Vũ lươn đường, trực tiếp bay khỏi Hoàng Thành, hướng bên ngoài thành đi, Hoàng Thành nơi này. Nhưng mà có vạn bảo các trụ sở chính trấn giữ. Hạ Vũ chỉ một thân một mình, muốn đi làm cái gì? Tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm. Vị này trọng đồng người, chẳng lẽ phải đi tiêu diệt vạn bảo các? Cái này quá điên cuồng đi. Người này tuổi tác mới bay lớn. Vạn bảo các nhưng mà đứng sau Hoàng Thành siêu nhiên thực lực một trong. Bọn họ vạn bảo các chi nhánh, phân bố cả thế giới các nơi, nội tình biết bao khủng bố. Người này lại muốn tiêu diệt vạn bảo các, điên rồi sao? Nhưng mà, Hạ Vũ không điên, thẳng hướng bên ngoài thành bay đi, trực tiếp kéo theo, tất cả mọi người đều lặng lẽ theo đuôi. Đi nhìn một chút, vị này trọng đồng người, phải đi gây ra bao lớn sóng gió. Vị kia chiến võ, thần giác cười trúng chím, gật đầu nói, có ý tứ, một cái nổi điên táng ca truyền nhân, tuyệt đối sẽ rất ý tứ. Đệ đệ, ngươi muốn làm gì? Diệp Khởi Linh mặc dù vậy giận dữ vô cùng, cũng không mất lý trí, ngăn lại Hạ Vũ, ngưng tiếng hỏi, Hạ Vũ thấp giọng quát lên, giết người, vạn bảo các dám ra tay. Tổn thương tiểu hạo, tội không thể tha thứ. Nhưng mà, vạn bảo các tồn tại ngàn năm, cực kỳ đáng sợ, nội tình thâm hậu, cao thủ rất nhiều. Chúng ta tùy tiện quá khứ. Diệp Khởi Linh thấp giọng khuyên. Khương Ngọc Dương cũng là ánh mắt mang theo cầu khẩn. Nói, đại ca, không thể lỗ mãng làm việc à? Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Một cái vạn bảo các mà thôi. Giết. Hạ Vũ xoay người quả quyết. Hướng vạn bảo các địa phương bay đi. Trong chốc lát. Trong Hoàng Thành. Thứ nhất tin tức yên lặng truyền ra. Nói vạn bảo các thiên tài. Hèn hạ vô sỉ. Ra tay tập sát thiên yêu thể. Cái này dẫn được không ít người cũng. Khẽ cau mày. Tức giận mắng vạn bảo các vô sỉ. Có thể rất nhiều người. Đều biết, thiên yêu thể nhưng mà đương thời trọng đồng người đệ đệ ruột. Vạn bảo các làm như vậy, và trọng đồng người đối chọi tương đối gay gắt. Quỷ biết bị phát sinh chuyện gì, có thể ra ngoài tới tất cả mọi người ý liệu chính là. Vị này trọng đồng người, trực tiếp giết tới vạn bảo các trụ sở chính. Vạn bảo các, trụ sở chính, một cái nhà tầng 3 nhỏ gác lửng bên trong. Hôm nay ở bên trong, đều là tuổi lớn dọa người lão gia, từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ, đặt ở trước mặt bọn họ phải, từng cái tới các nơi tất cả thành. Tin tức truyền đến, dị tộc bên kia, xích diễm quân điều động, không ngừng công kích tất cả thành, không giết một người, chỉ nhằm vào bọn họ vạn bảo các. Hôm nay tất cả bên trong thành vạn bảo các chi nhánh. Đều bị nhổ tận gốc. Vì thế, đây hết thảy ngọn nguồn tin tức hôm nay vậy truyền đến chính là bọn họ vạn bảo các thiên tài tập sát thiên yêu thể, trọng đồng người đệ đệ, chọc được trọng đồng người tức giận. Vì thế, ngồi ở chủ vị, một vị cẩm y người trung niên, một mét mái tóc dài rủ xuống trên vai lên, trên mình nhộn nhạo từng cổ một khí tức đáng sợ. Giờ phút này, hắn trầm giọng nói, chư vị, cân nhắc kỹ không có. Chuyện này, như thế nào xử lý? Giết, trọng đồng người thì như thế nào? Giết không tha. Một vị lão gia, sát khí 10 phần nói. Một vị khác tóc nửa trắng lão đầu, lạnh lùng lên tiếng, giết, nhìn tổng quát bên ngoài đại thế giới. Còn có khác thế giới nhỏ. Vậy một cái không hy vọng vị này trọng đồng người chết. Có thể thành công không? Không có. Vậy ngươi nói, làm thế nào? Vị này trọng đồng người đã ra tay, chúng ta lại không phản kháng, bên ngoài chi nhánh có thể phải bị luôn dễ rút ra trừ đi. Vị kia lão gia nóng nảy lên tiếng, ngồi ở hạng chót một vị lão đầu cau mày lên tiếng, có thể hay không thử một chút hòa đàm? Cái gì? Như vậy chúng ta vạn bảo các danh dự há chẳng phải là thất bại thảm hại, trở thành thiên hạ người trò cười? Không được, nóng nảy lão gia quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng, vị trí đầu não cẩm y người trung niên Vạn Thanh Thiên, năm đó là cùng triều hoàng chủ tranh phong, đáng sợ yêu nghiệt nhân vật, hắn cúi mắt suy tư sau này, lên tiếng nói, trước cùng vị này trọng đồng người nói một chút đi. Nói gộp lại liền nói, nói không khép liền giết, không cần nói chuyện, vạn bảo các rác rưởi, hết thảy cho ta cút ra đây. Bên ngoài một tiếng lãnh khốc thanh âm, để cho những ông già này sắc mặt toàn bộ khó khăn nhìn một chút tới. Không nghĩ tới vị này trọng đồng người lại dám giết đến cửa. Nhất thời, những ông già này rối rít phóng lên cao, trên bầu trời, Hạ Vũ ngạo nghễ chạm trên không trung. Phía dưới đứng đầy vạn bảo các cao thủ, chung quanh tất cả đều là người xem náo nhiệt. Mấy trăm năm, có thể không ai dám ở trong hoàng thành như vậy gây chuyện, hơn nữa còn đánh lên vạn bảo các cửa. Giờ phút này, một vị lão gia không khỏi cả giận nói, Hạ Vũ, ngươi đừng quá kiêu ngạo, dám đánh lên ta vạn bảo các cửa, ngươi tự tìm cái chết à, phải không? Giết! Hạ Vũ một kiếm vạch ra, vạn trượng kiếm mang chém về phía vị này lão gia. Vạn Thanh Thiên mắt lạnh nhìn, vẫy tay trực tiếp đem cái này vạn trượng kiếm khí toàn bộ chôn vùi thành hư không, ngưng tiếng nói, nguyên lai là khách, Hạ Vũ, chuyện này là ta vạn bảo các không đúng lúc trước, có thể hay không cho chúng ta một cái bồi tội cơ hội? Lời này vừa nói ra, chung quanh toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều không ngờ tới, vạn bảo các lại có thể nhượng bộ, hơn nữa còn vị này các chủ chính miệng nhượng bộ. Vì thế, Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, lạnh lùng nói, vậy các ngươi liền đã chết bồi tội đi. Giết! Đợi một chút, Hạ huynh đệ, có thể hay không cho ta thần thánh thế gia một cái mặt mũi? Chuyện này, hòa đàm như thế nào? Một vị cởi mở thanh âm, vang khắp toàn bộ hoàng thành, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe gặp. Cái này cùng tu vi trực tiếp bộc lộ ra, người nói chuyện đem tu vi áp chế ở một cái điểm giới hạn, thiên địa cho phép điểm giới hạn, thiên huyền cảnh trạng thái tột cùng. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thấy xa xa cấp tốc bay tới ba người, con người co rúm một cái, trong lòng có chút giật mình, bởi vì cái này ba người nhìn như toàn bộ đều là 20 tuổi ra mặt, hơn nữa ánh mắt thanh minh, không có tang thương cảm giác, rõ ràng bề ngoài và bọn họ tuổi tác như nhau. Nếu là thật như vậy, 20 tuổi thiên huyền cảnh cường giả đỉnh phong, cái này ở hiện đại tu luyện giới cơ hồ không có xuất hiện qua chứ. Hạ Vũ trong lòng ngưng trọng, không rõ ràng cái này thần thánh thế gia người rốt cuộc lai lịch gì. Có thể xa xa, một đạo khinh thường tiếng từ hoàng cung chỗ sâu xa xa truyền tới, hừ, thần thánh thế gia, lừa gạt người ngoài tạm được, có thể muốn gạt chúng ta, thiếu chút nữa, một đám hèn yếu nhát gan đồ, lại phái môn nhân đi ra, bọn chuột nhắt phương nào, làm nhục ta thần thánh thế gia, tự tìm cái chết. Ba vị trẻ tuổi là một vị trong đó cô gái, tay cầm đỏ anh kiếm, không khỏi khẽ kêu nói, nhưng đi ở phía trước, cầm đầu anh tuấn nam tử, thần giác cười trúng chím, trong mắt chỗ sâu thoáng qua tàn khốc, hắn chắp tay nói, xem ra, âm thầm cái này vị tiền bối, đối với ta thần thánh thế gia, có chút bất mãn à, nếu là lấy đi có chỗ đắc tội, xin tha thứ, các ngươi thần thánh thế gia có lỗi với đâu chỉ ta một cái, là cả tu lực giới nơi có sinh linh. Đáp lại thanh âm, không là người ngoài, chính là Bạch Tinh, lời nói gian tràn đầy nồng nặc vẻ khinh thường. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, quản các ngươi người nào, cút ngay cho ta, hôm nay vạn bảo các tất diệt. Cái này Hạ huynh đệ, ngươi đừng để cho chúng ta làm khó, chúng ta phụng gia tộc trưởng bối lệnh, tới tương trợ vạn bảo các, cho nên, ngươi không thể diệt hắn. Thanh niên anh Tuấn Diêu Tô, giờ phút này khiêm khiêm nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sát khí, hừ lạnh, vậy trước tiên giết ngươi, lại diệt vạn bảo các, hừ, muốn giết ta thất ca, ngươi có thực lực này sao, ngoại giới phế vật, tên kia cô gái lại khinh thường nói, Diêu Tô không khỏi dày, Diêu Tuyết, không được vô lễ, Hạ huynh đệ thứ lỗi. Nhà muội lần đầu đi ra hành tẩu giang hồ, xin hãy tha lỗi, Diêu Tô chắp tay nói. Hạ Vũ sắc mặt lãnh đạm, nếu như vậy, vậy ta tên này phế vật, sẽ tới lãnh giáo một chút các hạ lợi hại. Hạ huynh đệ, nếu như cố ý như vậy, vậy ta không thể làm gì khác hơn là lãnh giáo mấy chiêu. Ta nếu như may mắn thắng một chiêu nửa thước, ngươi và vạn bảo các ân oán, lúc này bỏ qua như thế nào? Diêu Tô lời nói ấm áp, nhưng lời hắn bên trong, vậy cổ có một không hai tự tin, có thể làm tất cả mọi người, cũng cảm giác được rõ ràng. Cái này làm cho rất nhiều người, cũng âm thầm ngưng mi, muốn xem, vị này trọng đồng người, chân chính thực lực. Vì thế, Đường Vũ những người này, e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Trọng đồng người, đừng kinh sợ à, lên a, làm chết hắn, đúng vậy, từ xưa trọng đồng chính là bất bại thần thoại, nghênh chiến à, có bữa mới ở bên cạnh quạt gió thổi lừa. Hạ Vũ xem đều không xem bọn họ, không bị nửa điểm ảnh hưởng, khua kiếm hướng Diêu Tô, quả quyết lướt đi, quát lạnh, nếu ngươi cố ý tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Đây có thể chưa chắc, Diêu Tô trên mình bộc phát ra khí thế, để cho tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng. Thiên huyền cảnh đỉnh cấp, bên ngoài ồn ào Đường Vũ bọn họ, con người hơi co lại, nội tâm ngưng trọng một phiến, chân thực không nghĩ ra, Diêu Tô tu vi tại sao biết cái này sao cao, tuổi hắn, rõ ràng không lớn. Tu vi nhưng đạt tới trí cường giả bước. Chẳng lẽ, thần thánh thế gia con em trẻ tuổi, đều như vậy biến thái sao? Nơi này, rất nhiều ngày mới, cũng âm thầm cầm chặt quả đấm. Nội tâm tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng Hạ Vũ trong mắt, giống như không nhận ra được. Diêu Tô chính là trời huyền cảnh tu vi. Khua kiếm ngang nhiên hướng hắn lướt đi. Diêu Tô thần sắc rừng rưng. Tay không ngừng đón đỡ Hạ Vũ công kích. Hai người giao phong, thế cục hết sức rõ ràng. Hạ Vũ vận dụng hơn nửa thực lực, Diêu Tô nhưng lộ vẻ rất là ung dung. Vì thế, Diêu Tuyết khinh thường nói, ngoại giới phế vật, còn muốn và ta thất ca tranh phong. Không biết sống chết, Hạ huynh đệ, điểm đến thì ngưng đi. Diêu Tô vậy lên tiếng. Rõ ràng chẳng ngờ lại tiến hành. Cái này không có chút ý nghĩa nào tranh đấu. Hắn một trưởng vung ra. Vận dụng thiên huyền cảnh có thể vận dụng cực hạn lực lượng. Một trưởng đánh phía Hạ Vũ ngực. Lau một cái nhưng ánh sáng màu trắng. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng lại ẩn chứa làm Hạ Vũ tim hồi hộp khí tức nguy hiểm. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng. Không chút do dự. Trực tiếp vận dụng người cương quyền, thúc dục bình loạn quyết, một kiếm đâm về phía Diêu Tô, oanh, kiếm sắc bén nhọn, đâm về phía Diêu Tô bàn tay, cùng vậy đoàn ánh sáng trắng, va chạm ra đáng sợ chập chờn, dạo rực chu vi 5 km, tất cả nhà cửa, hóa là phấn vụn, có chút cấp thấp võ tu, càng bị trực tiếp, sống động chết. Hạ Vũ bay rớt ra ngoài trên 100 mét, mới dừng lại bước chân, mà Diêu Tô lui về phía sau 2-3 bước, cánh tay trái run rẩy, trong mắt thoáng qua tàn khốc, nhưng bề ngoài ấm áp nói: "Hạ huynh đệ quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, trên người võ, vậy làm người ta đỏ con mắt à, người bất quá thiên huyền cảnh tu vi. Người rất kiêu ngạo sao?" Hạ Vũ mắt lạnh nghiêng liếc nhìn hắn một cái, có thể bên ngoài, Đường Vũ những người đó, lại là gầm nhẹ, chuyện gì xảy ra, cái này thần thánh thế gia người, liền trọng đồng người cũng không áp chế được hắn sao? Đáng chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/doi-tsi-nối-tsan-nối-tuyencv.com/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.